Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi đó, dám chắc là không mang đủ tiền. Dương Mạt, cách chương.